sẽ hủy ở một cái hơn 30 tuổi thanh niên trên thân. Giao diện cho điện thoại, truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.